Em cho là cơ thể là do người nào đó chúng ta đều quen biết, nhưng em không chắc có phải hay không. Lăng Chi Hiền nhướng mày. Ý em là? Trong lúc mơ hồ, em cảm tưởng như A Tu đang ở cạnh mình, sờ soạng tìm kiếm khắp cơ thể của mình. Giọng Nguyệt nhỏ giọng nói, em không biết có phải A Tu hay không, vì em ngửi thấy một mùi hương đặc trưng giống cô ấy, nên em mới nghĩ là cô ấy cũng canh chừng. Anh biết mũi em rất dị ứng với mùi nước hoa quá nồng rồi còn gì, trong đó lại là chốn lầu xanh phấn thơm bay đầy trời nữa chứ, không biết có chuyện sử dụng chung loại nữa không. Lăng Chi Hiền bật cười thật to, hắn bẹo má cô ấy nhỏ, cực khổ cho vợ yêu của anh rồi, đó chắc chắn là A Tu. Anh nghĩ cô ta là tay sai của tên đeo mặt nạ đó. Vốn dĩ anh cũng chỉ là từ hết mọi chuyện có khả năng xảy ra, không ngờ vậy mà lại tìm thấy em, cũng phải cảm ơn cô ta vì đã giúp anh tìm ra em. Vậy coi như em đã giải thích xong rồi, coi như là cả hai ta đều hòa bình nhé. Dạ Nguyệt nhún nhún vai, bĩu môi bất mãn. Sư phụ lại trêu chọc nàng. Em nói hoa là hoa như thế nào? Lăng Chi Hiền chuyển qua vút ve vào gò má cô gái nhỏ. Em thất hứa với anh và anh dám tin không em à? Dạ Nguyệt tự tin nói, nàng sắp thoát tội rồi. Được, Lăng Chi Hiền gật đầu đồng ý, coi như cho qua hai chuyện đó. Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói với sư phụ nhà mình. Phải vậy chứ, nhưng nàng chưa kịp vui sướng trên thiên đường mấy giây lại nghe tiếng kế tiếp khiến nàng rơi xuống đất. Tính sổ vụ em nhảy xuống vực thôi. Lăng Chi Hiền bổ sung kiêm ý sau của câu nói. Dạ Nguyệt muốn té ngửa bật người xuống đất, nàng quên mất cái này. Được rồi, phạt em như thế nào đây? Lăng Chi Hiền nở nụ cười tươi rói mấy phút trước của Dạ Nguyệt, hàm ý rõ ràng, em không thể thoát khỏi trừng phạt của anh đâu. Dạ Nguyệt nhắm mắt đưa về phía Lăng Chi Hiền, nhưng đột nhiên Dạ Nguyệt nhớ ra chuyện gì đó. Nàng lập tức mở mắt ra. Em nhớ rồi, anh còn nợ em một lần đấy. Nàng còn nhớ lần đó sư phụ còn làm bộ sụ mặt ra để nàng cắn môi trừng phạt nữa mà. Lăng Chi Hiền làm bộ thờ dài. Anh cứ tưởng em quên rồi, vậy coi như chúng ta hòa luôn. Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn bị trừng phạt đâu, nàng không biết sư phụ sẽ trêu ghẹo nàng như thế nào. Đang suy nghĩ mông lung thì cơ thể nàng đột nhiên bị đè xuống giường. Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn người ở trên. Không trừng phạt, vậy thì chuyển qua đêm tân hôn. Lăng Chi Hiền cười mờ ám, cúi đầu hôn vào chóp mũi Dạ Nguyệt. Đêm tân hôn? Dạ Nguyệt khó hiểu nhắc lại. Ngày em bị tên là khuôn chết bắt đi là ngày anh trở về tìm em. Mặc dù chúng ta đã ký giấy kết hôn nhưng lại chưa làm chuyện gì. Anh mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Lăng Chi Hiền thở dài. Hắn còn nhớ rất rõ lúc cảm xúc vợ yêu bị bắt đi, cả hai lần hắn đều muốn như phát điên lên. Anh nói cứ như đêm tân hôn thật vậy. Nhưng không phải đây chúng ta đã làm gì đó rồi sao? Dạ Nguyệt đỏ bừng mặt, nàng bất chợt nhớ lại những lần ân ái trước đây của nàng và sư phụ, thật là ngượng quá. Vì lúc đó anh không nhớ bản thân mình là ai nên không tính. Vừa nói, bàn tay to lớn vừa lướt dọc từ mặt nàng xuống cổ, rồi di chuyển xuống dưới. Mặc dù nhị ca đã truyền lại nội lực chữa nội thương cho anh, nhưng anh vẫn còn phải nghỉ ngơi thật tốt. Dạ Nguyệt chụp lấy bàn tay đang chuẩn bị làm loạn trên người mình. Không thể vận động quá sức đâu. Anh cảm thấy mình rất khỏe, có thể phục vụ cho nhu cầu của vợ yêu đêm cũng chẳng hề gì. Lăng Chi Hiền cong khóe môi đáng đánh đòn. Ngọn lửa sẽ âm ỉ từ nãy đến giờ từ từ bùng lên, nóng rực như thiêu như đốt hàng nghìn người đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Bị ánh mắt sắc bén đó như vậy, Dạ Nguyệt không khỏi hít sâu để lấy không khí. Nàng cảm tưởng không khí xung quanh nàng đang bị rút đi nhanh chóng. Cho dù là bao lâu, nàng vẫn không thể cưỡng lại được sức hút mê hoặc của sư phụ nhà mình. Vợ yêu, rất may vì ở đây em cũng xuất hiện bên cạnh anh, tìm thấy anh, để anh có cơ hội được yêu em một lần nữa, là dù không nhớ được bản thân mình là ai.

Có người đàn ông nào lại ôm người phụ nữ mình yêu trong tay mà lại không có cảm giác gì không? Huống hồ, đêm nào anh cũng muốn ôm em ngủ. Cái này... Dạ Nguyệt ngập ngừng, rồi nàng cởi áo, lén chiều trọng. Là do anh mua cái đệm đôi mà, lại nhất quyết không cho em trải đệm trước giường ngủ riêng nữa. Em đang nói là tự mình tự chịu đấy à, bảo bối. Lăng Chỉ Hiền híp mắt lại, đầy nguy hiểm. Cái này là anh vừa mới nói, không phải em. Giang Nguyệt nhanh chóng rút đầu vào trong ngực của ai đó trốn tránh. Lăng Chỉ Hiền bật cười. Bảo bối, cái miệng lém lỉnh của em vẫn như ngày nào. Không trách cô gái nhỏ nữa, hắn theo thói quen vuốt ve vào vết sẹo phía sau lưng nàng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm tưởng như đã rất lâu rồi cả hai mới bên nhau như thế này. Mặc dù lúc hắn mất trí nhớ, hai người vẫn luôn ở cạnh nhau mỗi ngày. Chúng ta cứ như đang ôn lại chuyện trước đây ở thế giới bên kia vậy. Nghe tiếng cười của sư phụ, Dạ Nguyệt vui vẻ cuộn tròn trong ngực sư phụ, mơ hồ nói. Sư phụ nhớ lại tất cả rồi, nàng bắt đầu thấy nhớ thế giới hiện đại rồi. Liệu chúng ta có thể trở về được nữa không? Anh sẽ tìm cách, có lẽ sẽ có một con đường nào đó để có thể giúp chúng ta trở về. Lăng Chỉ Hiền nhìn vào bóng đêm tịnh mịch ngoài cửa sổ. Nếu được, hắn muốn cả hai sống mãi ở thế giới này. Nhưng cô gái nhỏ còn người thân ở thế giới bên kia nữa, hắn cũng phải cùng cô gái nhỏ chăm sóc cho họ. Em sẽ giúp một tay. Dạ Nguyệt rụi rụi vào ngực sư phụ, hít ngửi mùi hương nam tính quen thuộc của sư phụ. Nhưng trước tiên, anh phải tóm được tên đeo mặt nạ bắt em. Hắn đang nhắm vào thần đế và ngũ vương gia. Anh nợ họ một ân tình. Lăng Chỉ Hiền kéo cằm nàng lên, cọ cọ vào mũi mình và mũi nàng, rồi hôn lên trán nàng. À, em mới nghĩ ra, có khi nào tin đồn về lang hỏa thập thất hoa trên giang hồ là do hắn cố tình sắp đặt để dụ nhị ca vào bẫy hay không? Dạ Nguyệt reo lên. Từ lúc rời khỏi hang động, nàng luôn nghĩ về vấn đề này. Không biết ai là kẻ đứng sau tin đồn mà lại đúng lúc họ đang muốn tìm lang hỏa thập thất hoa như vậy. Chuyện này trùng hợp đến kỳ lạ, và theo cách nói của sư phụ thì rõ ràng A Tu chính là tên tay sai đeo mặt nạ cố tình sắp đặt đi theo bọn họ, còn muốn hãm hại hai nhị ca. Hắn lại có thể biết rõ đại ca bị trúng độc gì, biết rõ đại ca đi vào đó để lấy giải dược, nên cho người sắp đặt thuộc hạ trong hang động để có ý hãm hại nhị ca. Hơn nữa, dường như hắn biết trong đó có cái gì. A Tu dường như rất thông thạo địa hình trong đó, nhưng mà em vẫn không hiểu, trong hang động đó toàn là một lũ quái vật, hắn không cần thiết phải sắp xếp người vào đó làm gì nữa. Người tính không bằng trời tính, hắn ta chỉ là muốn chắc chắn ngũ vương gia không thể trở lại được nữa. Tên này là người làm việc rất hiểm độc và có tầm nhìn vô cùng giả hoạt. Lăng Chỉ Hiền nhếch khóe môi cười nhạt, hắn cũng nghĩ như nàng. Trong đó lại có bản đồ nên không khó nắm được đường đi nước bước. Khả năng hắn đã hy sinh rất nhiều thuộc hạ để thông khai nhật. Khả năng hắn đã hy sinh rất nhiều thuộc hạ để khai thông hang động là rất cao. Chẳng lẽ hắn và Vân Chính có liên hệ bí mật nào đó? Dạ Nguyệt sờ cằm suy đoán. Cũng có khả năng tên Vân Chính hoàng tử đó bị hắn dắt mũi trước khi chúng ta cũng không chừng. Lăng Chỉ Hiền giọng điệu cợt nhả, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc của vợ yêu, cưng chiều vuốt ve nàng. Có một điều chắc chắn, hắn ta đã dụ chúng ta bước vào cái bẫy mà hắn đã sắp đặt từ trước. Từ việc trúng độc cho đến đi tìm giải dược, rồi bọn quái vật, và việc chúng ta thoát khỏi hang động cũng nằm trong trường hợp tệ nhất xảy ra của hắn. Tên Vân Chính đó cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn mà thôi. Vậy, kẻ thực sự thao túng tất cả mọi người phía sau không phải là Vân Chính, mà là chính tên đeo mặt nạ đó. Dạ Nguyệt dùng mình, nếu các dữ kiện đó nói lên như vậy, thì rõ ràng tên đeo mặt nạ rất thâm độc, khó lường, lại vô cùng âm hiểm. Chẳng lẽ hắn có mối thù sâu nặng không đội trời chung với đại ca và nhị ca sao?

ngồi bằng hoàng tại chỗ. Ngoại truyện 1. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Dạ Nguyệt đang nằm dài trên thảm ngắm nhìn bầu trời trong mắt ngoài cửa kính. Bên cạnh Tuyết Lang cũng đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Lăng Chỉ Hiên đang ngồi trên ghế salon đọc sách. Bỗng Dạ Nguyệt bật cười khúc khích, đã thành công thu hút sự chú ý của người nào đó đang ngồi trên ghế salon. Lăng Chỉ Hiên buông sách, bước xuống thảm, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Có chuyện gì vui hử, bảo bối? Dạ Nguyệt chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn ai đó, hỏi: anh thực sự muốn biết? Lăng Chỉ Hiên trưng ra cái bản mặt, dĩ nhiên rồi, tất cả mọi chuyện của em anh đều muốn biết. Anh còn nhớ trước đây bản thân đã nói gì không? Dạ Nguyệt hí hửng mở câu chuyện. Anh đã nói gì? Lăng Chỉ Hiên cười hỏi lại. Anh nhớ bản thân đã nói rất nhiều chuyện với vợ yêu của anh, nên không biết vợ đang hỏi chuyện gì. Anh nói cái gì mà? Em là phụ nữ đối với tất cả đàn ông trên thế giới này. Nếu có là nữ chính thì em chỉ có nữ chính trong cuộc đời anh thôi. Đại khái là vậy. Dạ Nguyệt lại bật cười thật lớn. Lăng Chỉ Hiên lập tức nhớ lại. Anh nhíu mày khó hiểu. Em cảm thấy rất buồn cười sao? Không phải rất buồn cười, chỉ là lúc đó cho đến tận bây giờ em vẫn không thể tin được anh lại nói ra câu đó. Nó thực sự là rất xến, y như trong phim Hàn vậy. Giang Nguyệt ôm bụng cười lớn. Anh cũng nhớ em từng nói thế này. Cảm giác giống như đang xem chuyện ngôn tình, giống như thấy nam chính đang lên giường với tiểu tam vậy. Vân vân, đại ý là như thế. Lăng Chỉ Hiên híp mắt lại đầy nguy hiểm. Theo một cách nào đó, với người đứng đầu cứng cổ như ai đó, anh chỉ là đang dùng ngôn ngữ ngốc của em để diễn đạt cho hiểu tâm ý của anh mà thôi. Dạ Nguyệt, đã hiểu rồi đúng không? Nếu đã hiểu thì đến lúc trừng phạt rồi, vợ yêu. Dạ Nguyệt đầu đầy vệt đen. Ngày hôm sau, trong lớp học, có một người xin nghỉ phép vì lý do bị bệnh phải nằm giường để dưỡng bệnh. Thank you. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.